Cực phẩm thần y, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655. Kiều Phượng Hoa dường như sợ rằng Trần Gia Bảo đã quên nhà của họ Kiều, và sau khi được chỉ dẫn thêm, anh ta lái xe Lamborghini đi một lúc sau, Trần Gia Bảo dừng một chiếc taxi ở bên đường, vào trong, nói, đến ga đường sắt cao tốc. Mặc dù anh tài xế lái xe rất ngạc nhiên tại sao những người ra khỏi biệt thự của ông Trác lại phải đi taxi, nhưng anh ta cũng không nói nhiều, đạp mạnh chân ga, lái xe chạy thẳng vào ga tàu cao tốc. Sở dĩ Trần Gia Bảo đến ga tàu điện cao tốc là vì tối hôm qua Lâm Thanh Hà đã gọi điện cho anh, cô và Tần Ly Nguyệt cùng nhau nộp đơn vào trường Đại học Thanh Hồ ở tỉnh Lỵ, hôm nay là ngày cô và Tần Ly Nguyệt cùng nhau đến trường báo cáo. Nghĩ đến việc nhiều ngày không gặp Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, Trần Gia Bảo thật sự rất nhớ. Sau khi đến ga đường sắt cao tốc, tôi thấy một đám đông người ở nhà ga. Trần Gia Bảo vắt chéo chân và ngồi vào ghế cách lối ra không xa chờ sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp. Đột nhiên, một thanh niên mặc đồ hiệu nổi tiếng ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo, anh ta trông rất đẹp trai, nhưng sắc mặt có chút không lành và tái nhợt, ánh mắt có phần tà mị, rõ ràng là bị rượu ám ảnh. Một lúc sau, gã thanh niên khốn khổ dường như cảm thấy hơi chán ngán, rút ra một điếu thuốc lá vàng đang định bỏ vào miệng, đột nhiên anh ta liếc nhìn Trần Gia Bảo đang ngồi ở một bên, dường như anh ta cảm thấy một mình hút không đủ. Khi đến trước mặt Trần Gia Bảo, anh ta cười nói. Trời ạ, gặp nhau là duyên số, hãy hút một điếu thuốc. Cảm ơn, Trần Gia Bảo cười khúc khích sau khi nhận lấy, anh kẹp điếu thuốc bên tôi. Tôi tên là Giang Vân Long, người khác gọi tôi là Giang Thiếu Gia. Giang Vân Long thiếu niên vặn vẹo châm thuốc nhấp một ngụm, sau đó tò mò nói. Anh đợi ai ở đây sao? Không phải tất cả mọi người đang ngồi đây đợi ai đó sao? Trần Gia Bảo cười, cũng không, Giang Vân Long đột nhiên cười khổ thần bí nói. Nhìn anh của tôi, nói cho anh một bí mật, hôm nay là ngày tân sinh viên Đại học Thanh Hồ báo cáo. Chuyện này có ý nghĩa gì? Gái sinh ra ga, tôi vào đây chỉ để mục ngắm và chọn gái thôi he he. Trần Gia Bảo đột nhiên nhận ra, nở nụ cười. Anh bây giờ còn chuyên nghiệp đi đón gái như vậy, còn cần đạt mục tiêu trước sao? Đương nhiên, nhặt được nữ sinh đại học, Giang Vân Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên nhìn xuống Trần Gia Bảo vài lần, nói. Vừa rồi nghe anh nói, liền biết anh không có kinh nghiệm nhặt gái, nếu là duyên phận tôi có nên dạy cho anh không? Bí quyết là gì? Chỉ cần cậu có thể học được 50 kỹ năng nhặt đồ của tôi, cho dù không thể là nữ thần hàng đầu thì việc trở thành một cô gái điểm cao 6-7 điểm cũng không thành vấn đề. Trần Gia Bảo cười ngây ngô, trong mắt anh, loại phụ nữ nào có thể được gọi là nữ thần tối cao? Trần Gia Bảo nhướng mày quan tâm nói, anh, đây là một câu hỏi hay. Đôi mắt của Giang Vân Long sáng lên, anh cười nói. Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Giang Vân Long, tôi là thế hệ thứ hai giàu có một chút. Khi nói về thế hệ thứ hai giàu có, mặc dù Giang Vân Long khiêm tốn thêm vào tiền tố một chút nhưng vẻ mặt của anh ấy đầy tự hào. Trần Gia Bảo mỉm cười, anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều thế hệ thứ hai giàu có. Không, nói đúng ra, anh ấy đã chen chân vào quá nhiều thế hệ thứ hai giàu có, đặc biệt là chủ nhiệm Lục và Trác Tranh từ thủ phủ của tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều là thế hệ thứ hai giàu có hàng đầu, vì vậy sau khi nghe nói Giang Vân Long là thế hệ thứ hai giàu có, không có phản ứng gì. Giang Vân Long tiếp tục. Nếu nói đến nữ thần top tôi nghĩ tôi vẫn còn có tiếng nói, không nói đến các tỉnh khác và những nơi khác chỉ để nói rằng tỉnh Vĩnh Phúc của chúng tôi có thể được gọi là nữ thần tối cao. Trong mắt tôi, bốn chữ này chỉ là một vài trong số đó, bao gồm Tần Ly Nguyệt của nhà họ Tần, chị em của Tần Thủy Kỳ, Kiều Phượng Hoa của nhà họ Kiều, và Lục Bảo Ngọc của họ Lục. Cách chương.